Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thứ 13 chương Tiêu Tiêu cũng trùng sinh, ở Long Thừa Hách nghĩ đến, có này bốn vị tiên thiên cao thủ xuất mã, chuyện này hẳn là không sơ hở, cho dù Lệ Kiêu chạy trốn tới Lương Châu đi, chỉ bằng Lệ Kiêu dám che chở Mộ Dung Cửu Nguyệt điểm này, cũng đủ để phán Lệ Kiêu một tội chết. Nghĩ kia Lệ gia cũng không dám vì Lệ Kiêu, mà trắng trợn theo Hoàng thất đối nghịch, nếu như Lệ gia thật dám vì Lệ Kiêu và Hoàng thất đối nghịch. Kia tốt hơn, hắn có thể trực tiếp tận diệt Lệ gia này cái đinh trong mắt. Lùi một vạn bộ nói, hắn hộ quốc công phủ này nhất mạch nhân còn ở kinh thành cuộc sống đâu. Này toàn quý phủ hạ có thể có mấy chục miệng ăn ở trong kinh làm con tin của hắn. Bọn họ Lệ gia dù cho lại có thể, tổng cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, nếu không phải hắn vừa xử trí Mộ Dung đại tướng quân phủ, đã khiến cho trong triều trên dưới chấn động, chỉ bằng Lệ Kiêu lần này không biết sống chết, hắn đã sớm phát một đạo thánh chỉ xuống, trực tiếp đem Lệ gia và hộ quốc công phủ cấp xử trí. Đâu còn cần giống như bây giờ nhẫn. Long Thừa Hách mỗi khi nghĩ đến hộ quốc công phủ sau lưng Lệ thị gia tộc, cùng bọn họ Lệ gia ở Lương Châu thành giống như chúa đất bình thường cường thế lực lớn, giống như ngạnh ở hầu, lúc nào cũng muốn trừ chi cho thống khoái. Hắn ở trong lòng hung hăng phát ra thề, các ngươi Lệ gia này bang nhiệt chướng, tốt nhất đừng làm cho trẫm đãi đến cơ hội, bằng không, trẫm thứ nhất liền thu thập các ngươi. Ngay Long Thừa Hách lo lắng chờ đợi tứ đại tiên thiên cao thủ tin tức tốt lúc, có một phong khẩn cấp mã hóa tín, cũng đi qua 800 lý khẩn cấp, đưa đến Long Thừa Hách trong tay. Đường Long Thừa Hách nhìn xong mã hóa trong thư mặt nội dung lúc, trong nháy mắt sắc mặt thất thanh, hai tròng mắt phát ra nhưng sợ hồng quang. Sau một khắc, hắn tựa như khốn thú như nhau khẽ gọi điên cuồng hét lên. Đáng chết tiện phụ! Đáng chết Lệ Kiêu, trẫm nhất định phải giết các ngươi, nhất định phải giết các ngươi. Ở hắn cuồng nộ dưới, trưởng phong nơi đi qua, ngay cả kia thật lớn tử đàn long đài cũng ầm ầm ngã xuống đất. Trong nháy mắt bị hủy cái phá thành mảnh nhỏ, vẫn theo hầu ở quân trắc hạ công công, sợ đến lập tức quỳ sát xuống, không dám nói câu nào, chỉ đem thân thể chăm chú giúp ở đây cái trong góc. Run lẩy bẩy, lúc này, hắn thật hận không thể chính mình có thể ẩn hình mới tốt. Này phong mã hóa tín, đúng là hắn hạ công công tự mình lấy vào, xuất từ Lương Châu thành Lệ lão tướng quân. Hắn không biết trong thư rốt cuộc nói cái gì, nhưng hắn lại biết, có thể làm cho hoàng thượng phẫn nộ như vậy, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Rất lâu, hạ công công mới nghe được Long Thừa Hách ở nơi đó nói. Truyền chấm khẩu dụ, thủ tiêu nhiệm vụ, nhượng đăng cách bọn họ cấp tốc về đợi mệnh, hạ công công như lấy được đại xá ứng câu. Nô tài tuân chỉ, Long Thừa Hách nhìn hạ công công khom người lui xuống, răng cắn được khanh khách vang lên, dùng sức đóng chặt mắt, đãi lại mở lúc, kia một đôi đỏ đậm con ngươi, như ác ma cắn máu, sát khí bốn phía, Mộ Dung Cửu Nguyệt cái kia tiện phụ, vậy mà như thế mệnh đại. Một lần lại một lần cho nàng chạy trốn, còn cho hắn thống cái lớn như vậy phễu. Sớm biết, hắn sẽ không nên nhượng Tuyết Phi cái kia ngu xuẩn đi động thủ. Hắn phải làm lúc liền trực tiếp giết nàng, cũng không đến mức nhượng hắn hiện tại như thế bị động. Hắn nhất định phải bắt được nàng, đem nàng chết băm chết dầm, làm cho nàng không chết tử tế được, làm cho nàng chết không toàn thây, làm cho nàng phơi thây hoang dã. Đem nàng cho trò ăn, mới có thể đánh tan trong lòng hắn mối hận. Còn có cái kia hộ quốc công phủ Hòa Lệ gia, một ngày nào đó, trẫm nhất định phải giết sạch các ngươi. Một không để lại, Long Thừa Hách mặt âm trầm, ở nơi đó suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới lại vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay trưởng, một người áo đen trong nháy mắt theo trên nóc phòng phiêu rơi xuống. Im hơi lặng tiếng ra hiện ở trước mặt của hắn. Long Thừa Hách nhìn hắn, Long một, người nhượng Long Tam Hòa Long Tứ dẫn người, đi cho trẫm tranh khẩn Lệ gia và hộ quốc công phủ. Lại nhiều phái vài người, đánh tiến mọi người và hộ quốc công phủ. Chỉ cần là này hai nơi chuyện, mặc kệ sự tình đại tiểu, đều phải giống nhau mỗi ngày bẩm báo cho trẫm biết. Hiểu chưa? Hắn cũng không tin, mỗi ngày có ám vệ nhìn chằm chằm Lệ Kiêu, còn tìm không ra mộ dung Cửu Nguyệt nữ nhân kia đến. Hắc y nhân cúi đầu đáp một tiếng, thuộc hạ minh bạch. Hắc y nhân nói xong, người đã ở trong nháy mắt biến mất, bên trong ngự thư phòng, quay về vắng vẻ, dường như chưa từng có nhân xuất hiện quá như nhau. Một tháng sau, Hoàng Chiếu tuyên bố Minh Nguyệt Hoàng hậu vì bệnh cấp tính bất trị mà chết tin tức. Cả nước ai điếu, Hách đế hạ chỉ, đại xá thiên hạ, muốn vì chết đi Hoàng hậu tích đức, mà cái kia ở Hoàng Chiếu Trung đã tử vong Minh Nguyệt Hoàng hậu mộ dung Cửu Nguyệt. Lúc này lại ở rầm rộ dãy núi một cái sơn cốc nhỏ chung. Và Uyển Thanh, Uyển Lam cùng nhau, vất vả kiến thiết bọn họ nhà mới viên. Này sơn cốc nhỏ, lục thụ thành âm, dòng suối róc rách, hồ nhỏ sóng biếc dập dờn. Có thể nói là phong cảnh như họa. Đây chính là mộ dung Cửu Nguyệt dẫn Uyển Thanh và Uyển Lam. Tìm khắp hơn nửa rầm rộ dãy núi mới tìm được. Không chỉ linh khí sung túc, địa lý vị trí cũng vô cùng tốt, tứ diện núi vây quanh, xuất khẩu là một nho nhỏ hiệp cốc, bên ngoài còn có một tầng tầng rừng rậm che. Lúc trước nếu không phải là mộ dung Cửu Nguyệt thần thức cường đại, chỉ sợ cũng không phát hiện được ở đây. Tìm được này ẩn cư địa đầu hậu, các nàng ba người liền cùng nhau động thủ, rất nhanh đáp khởi một tòa mới tinh hai phòng một phòng khách nhà nhỏ từ. Cho tới bây giờ, coi như là bố trí được hữu mô hữu dạng, Uyển Thanh và Uyển Lam còn đang sơn cốc nhỏ lý khai hảo vài miếng đất, dùng để loại trái cây rau, thường ngày ăn gạo và mì, liền do Uyển Thanh đi ra bên ngoài tiểu sơn thôn đi mua. Còn lại thì, vậy càng không cần sầu, này kéo dài qua tam quốc chừng ngàn vạn lý chi rộng rãi rầm rộ dãy núi. Các loại tài nguyên cực kỳ phong phú. Bên trong ít nhất sống mấy nghìn hơn vạn loại động vật. Các nàng tùy tiện săn thượng một con thỏ, liền đủ các nàng ăn 2-3 ngày. Nếu như săn được tức khắc tượng sơn dương, hươu bào các loại động vật, là có thể ăn thượng chừng 10 ngày. Đáng giá nhắc tới chính là, ở một tháng này chịu khó tu luyện hạ, mộ dung Cửu Nguyệt tu vi, đã nhất cử vọt tới luyện khí kỳ đệ tứ trọng. Uyển Thanh và Uyển Lam nhìn mộ dung Cửu Nguyệt tiến cảnh nhanh như vậy. Ngắn một tháng, liền so với các nàng tập võ nhiều năm võ giả còn muốn lợi hại hơn. Không khỏi âm thầm bội phục, nguyên bản hai người bọn họ, làm đa dạng thì giờ thiếu nữ, lại có hậu thiên võ giả tu vi. Ở lệ giả ám vệ chung, các nàng cũng coi là nổi tiếng nhân vật, luôn luôn là bị người hâm mộ hòa tán thưởng. Lại đột nhiên bị Lệ Kiêu phái tới theo mộ dung Cửu Nguyệt. Lại tiến vào này núi sâu rừng già lý đã tới ẩn cư cuộc sống. Trong lòng rốt cuộc là có vài phần không tình nguyện, nhưng theo hòa mộ dung Cửu Nguyệt tiếp xúc cùng dài, Uyển Thanh hòa Uyển Lam là càng lúc càng kinh hãi. Các nàng ở mộ dung Cửu Nguyệt trên người phát hiện rất nhiều mê điểm. Theo một tháng này quá khứ, Uyển Thanh và Uyển Lam đang nhìn đến mộ dung Cửu Nguyệt đang tu luyện các loại pháp thuật thời gian. Rốt cuộc rõ ràng nhận thức đến một sự thực, mộ dung Cửu Nguyệt mới là cái kia tối thâm tàng bất lộ nhân. Nàng lại là nhân gian người người hâm mộ hòa hướng tới người tu tiên. Từ biết mộ dung Cửu Nguyệt là người tu tiên sau, Uyển Thanh và Uyển Lam mới xem như là chân chính đem mộ dung Cửu Nguyệt trở thành chủ tử của mình. Đến xem. Hết sức cam tâm tình nguyện đuổi theo nàng, muốn đạt được của nàng thừa nhận, làm cho các nàng cũng có cơ hội tiến vào tu tiên một đường. Trở thành cao nhất kẻ mạnh, những ngày kế tiếp, mộ dung Cửu Nguyệt trừ tu luyện, những lúc khác, liền tất cả đều dùng để bồi nhi tử Tiêu Tiêu. Ở ngày qua ngày tiếp xúc chung, mộ dung Cửu Nguyệt tổng cảm giác này tiểu Tiêu Tiêu hình như đặc biệt sớm tuệ. Không chỉ nghe hiểu được lời nàng nói. Kia tứ chi ngôn ngữ cũng đặc biệt phong phú, tổng có thể làm cho nàng đơn giản minh bạch, hắn muốn biểu đạt ý tứ. Đương có một ngày, mộ dung Cửu Nguyệt nhìn cái kia nho nhỏ người chính khoanh chân ngồi ở trên giường lúc tu luyện. Nàng bắt đầu ở trong lòng hoài nghi, đứa bé này, có phải hay không cũng là trùng sinh? Hết chương.